Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, diệt sát ôn thần. Mà giờ khắc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, Thánh Thể Quyết đã bắt đầu vận chuyển, mặc kệ cái gì đó, chỉ cần đi vào Lâm Long trong cơ thể, đều chuyển hóa làm Lâm Long thân thể chất dinh dưỡng. Là Lâm Long thân thể cường đại làm đá kê chân, ôn dịch cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Lâm Long trên người bong bóng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mà ôn dịch bị Lâm Long hấp thu. Lâm Long cảm giác mình thân thể rõ ràng hiếm thấy cường tráng hơi có chút. Phải biết rằng thân thể của hắn cho tới bây giờ loại tình trạng này là rất khó tại có tiến bộ, nhưng bây giờ hấp thu ôn dịch rõ ràng gia tăng lên một điểm, đủ để thấy ôn dịch khủng bố, nhưng đối với Lâm Long mà nói quả thực tựu là thượng hạng chất dinh dưỡng. Hắn đang lo thân thể không cách nào lần hai đột phá, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, gặp Lâm Long chậm chạp không có bệnh phát mà chết, hơn nữa bong bóng cũng không có, hoàn hảo không tổn hao gì. Ôn thần ngẩn người, tiếp tục mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi không có việc gì? Điều này sao có thể? Ngươi như thế nào không có việc gì? Vì cái gì ngươi hội không có việc gì? Mọi việc đều thuận lợi, ôn dịch đã đến Lâm Long trên người rõ ràng không có việc gì. Ôn thần thật sự khó mà tin được. Cho tới nay, chỉ cần ôn dịch thi triển, mặc kệ nhiều lợi hại đều chết. Nhưng bây giờ rõ ràng vấp phải trắc trở rồi. Vừa rồi rõ ràng trông thấy Lâm Long ôn dịch phát tác, nhưng vì cái gì đột nhiên không có việc gì hả? Tựu là muốn phá đầu ôn thần đều nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Bất quá cái này không chậm trễ hắn thi triển cái khác ôn dịch. Vừa mới hấp thu bong bóng ôn dịch Lâm Long, cảm giác ôn thần rõ ràng có thi triển ôn dịch rồi. Cái này thi triển đích thủ đoạn cực kỳ cao minh, khó lòng phòng bị, khá tốt hắn có Thánh Thể Quyết, bằng không thì cùng ôn thần đối nghịch thật là muốn chết. Lần này ôn dịch là hư thối ôn dịch, thân thể bắt đầu rất nhanh hư thối, bất qua Thánh Thể Quyết rất nhanh tự hấp thu, lại để cho ôn thần hai mắt trừng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Chung quanh Kim Tiên cũng ngay ngắn hướng trợn mắt há hốc mồm. Lợi hại như vậy ôn dịch, rõ ràng đối với Lâm Long không có hiệu quả. Nói như vậy lời nói, Lâm Long chẳng phải là chính là bọn họ ôn thần tông khắc tinh. Nghĩ tới đây, ở đây Kim Tiên đều sôi trào. Ôn thần tông tại tiên giới xưng bá đã lâu rồi, áp phần đông tông môn thế lực thở không nổi. Rất nhiều người nằm mộng cũng muốn ôn thần tông diệt vong. Có thể ôn thần tông ôn dịch rất lợi hại, ngàn vạn năm đến ôn thần tông tựa như cột chống trời một giống như sừng sững tại tiên giới chi đỉnh. Bất quá hiện tại tiêu diệt ôn thần tông cơ hội tựa hồ đã đến. Lâm Long không sợ ôn dịch, đợi Lâm Long tại cường lớn một chút. Ôn thần tông đám người kia đối với Lâm Long mà nói tựu là gà đất chó kiềng. Đơn giản cũng có thể diệt mất, còn có thủ đoạn gì nữa? Thi triển đi ra a, bằng không thì đợi chút nữa tựu không có cơ hội rồi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem ôn thần, hiện tại ôn thần hoàn toàn không có trước khi hung hăng càn quấy cùng không ai bì nổi. Người ta còn không sợ ôn dịch, ôn thần cũng đã mất đi trấn nhiếp Lâm Long đích thủ đoạn. Không có ôn dịch ôn thần tự là một cái không có độc xa. Ngươi chờ đó cho ta. Ngươi nhất định phải chết. Dám cùng chúng ta ôn thần tông đối nghịch. Ôn thần trêu chọc câu ngoan thoại. Tiên khí vận chuyển, trực tiếp phi thăng mà lên. Ôn dịch đối với Lâm Long vô dụng, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể bị đánh mặt, nhưng lại gặp nguy hiểm. Nếu Lâm Long thực đem hắn đã giết vậy thì hái hoa không được. Hắn thật vất vả mới đột phá đến Kim Tiên cảnh giới, còn không muốn chết, huống hồ Lâm Long không sợ ôn dịch. Hắn phải chạy trở về báo cáo tông môn. Một cái không sợ ôn dịch tiên nhân, tựu là khắc tinh của bọn hắn. Mời chào không thành, phải tại hắn nhược lúc nhỏ giết chết. Đợi lớn lên đến lúc đó Ôn Thần Tông tựu xong đời. Muốn đi, không có cửa đâu cưng. Gặp Ôn Thần muốn chạy, Lâm Long trực tiếp vận chuyển thần ma cửu biến. Chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần. Một kiếm hướng Ôn Thần đâm tới. Tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt kiếm khí liền đuổi theo Ôn Thần. Ôn Thần nhìn lại, sợ tới mức tóc gáy tạc lập. Một kiếm này hắn cảm giác so với trước một kiếm kia lợi hại hơn mấy chục lần. Nếu như tiếp tục chạy, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí xuyên thấu thân thể. Nhưng nếu như ngăn cản nhất định sẽ bị kiếm khí đánh rơi. Bất quá cùng xuyên thấu thân thể so sánh với đánh rơi hay là tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Ôn Thần xoay người một cái. Tiên khí vận chuyển, một trường chụp về phía Lâm Long đâm ra kiếm khí. Phốc phốc, một giây sau, kiếm khí trực tiếp xuyên qua Ôn Thần tiên khí. Thẳng tắp đâm vào Ôn Thần cánh tay phải ở bên trong. Cuối cùng theo tay phải xương bả vai chỗ xuyên thấu mà qua. A hát, đau đớn kịch liệt, trực tiếp lại để cho Ôn Thần phát ra hét thảm một tiếng. Hắn từ khi gia nhập Ôn Thần Tông, khi nào thụ qua loại khổ này, lúc này mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ, nhe răng muốn nứt, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị rút gân lột ra. Sau một khắc, Ôn Thần trực tiếp từ phía trên thượng rớt xuống, nện ở cứng rắn trên mặt đất, lại là một hồi thống khổ kêu rên. Lâm Long trực tiếp đi qua, một cước giẫm nát Ôn Thần trên thân thể, thản nhiên nói, như thế nào đây, vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Tại hung hăng càn quấy một cái ta nhìn xem, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Ba tương đương, Lâm Long phất tay tựu là một cái tát phiến đi qua. Đến bây giờ cãi lại cứng rắn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi dám đánh ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Nói, muốn chết như thế nào? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Không nói sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, muốn giết cứ giết, ngươi nếu giết ta, ngươi cũng sẽ biết cái chết, chúng ta Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nếu ngươi bây giờ buông tha ta, ta khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chuyện này không có phát sinh qua. Ôn Thần nói ra, tốt rồi, 3 giây đồng hồ thời gian đã qua rồi, sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối A. Nói đến đây, Lâm Long cầm kiếm tay phải vung lên, phốc suy, trực tiếp đem Ôn Thần tháo thành 8 khối, mặt đất máu tươi ràn rụa, tràng diện cực độ huyết tinh, đến chết Ôn Thần khả năng cũng không biết, Lâm Long thật sự dám giết hắn, chết rồi, Ôn Thần rõ ràng chết rồi, Lâm Long thực đem hắn đã giết, làm sao bây giờ, các vị... Ta hay là đi trước một bước tốt rồi. Nói xong, người này Kim Tiên trực tiếp ly khai. Rõ ràng không nghĩ tham gia cùng chuyện này. Hắn vừa đi, những người khác liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao ly khai, Lâm Long đem Ôn Thần Tông phái tới đặc sứ giết. Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hết thảy cùng Lâm Long có quan hệ mọi người sẽ chết. Lâm Long không sợ Ôn Dịch. Bọn hắn sợ a, tuy nhiên vừa rồi muốn lợi dụng Lâm Long tiêu diệt Ôn Thần Tông. Nhưng thực cùng Ôn Thần Tông đối nghịch bọn hắn lại không dám. Vốn Mão Nhã Cư vây đầy người. Tại Ôn Thần sau khi chết toàn bộ đã đi ra. Chỉ còn lại tên kia Kim Tiên lão giả. Hắn nhìn xem Lâm Long nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nói. Lâm Long, người không nên giết hắn. Ôn Thần Tông tại tiên giới thế lực rất lớn, bọn hắn tuyệt đối sẽ phái người đến giết chính là ngươi. Ngoại trừ tiên đế, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Ha ha, đã giết thì đã giết, lo lắng nhiều như vậy làm gì vậy? Ngươi như thế nào không đi? Chẳng lẽ không sợ liên lụy ngươi sao? Lâm Long cười lạnh, không chính là một cái sử dụng ôn dịch người sao? Có cái gì thật đáng sợ? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, hắn tựu dám giết, ngược lại là lão già, những người khác đi rồi, hắn rõ ràng còn ở tại chỗ này, lại để cho Lâm Long có chút rửa mắt mà nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.